Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, luyện tập xuyên Việt, tức Mặc Phong đánh giá này từ Tang Lăng, không nghĩ tới đã hơn một năm không thấy, ngày xưa còn có chút ngây ngô nha đầu hiện thời vậy mà trổ mã đẹp như thế. Ngũ quan tinh xảo mặt mày như họa, một thân nhẹ nhàng xuất trần khí chất, cờ như yên còn muốn thắng ba phần. Nhị công tử khách khí, ta đúng lúc là gặp băng nhai, nghe nói hắn đi lại tìm nhất vị bằng hữu có việc. Liền cùng hắn tiến đến, lại không nghĩ rằng nguyên lai là người quen. Nàng những lời này, ám đó là hy vọng không cần hàn huyên, mà là trực tiếp tiến vào chính đề. Nghe vậy, tức Mặc Phong cười nói, hai vị còn chưa có hưởng qua Bắc Tân Quốc Tuyết Phong Sương trà đi. Người tới, trà. Nói xong, lại đối băng nhai nói, thứ băng tiên sinh cứu tại hạ. Luôn luôn thật cảm kích, trùng hợp nghe nói băng tiên sinh đang tìm Mịch Phượng Hoàng Lệ. Mà tại hạ ở một lần sinh ý thời điểm vừa vặn thu một quả. Cho nên hôm nay liền dâng ra, lấy tạ băng tiên sinh ân cứu mạng. Nói xong, tức Mặc Phong nói một tiếng chờ, liền đi vào phòng, một lát sau, mới vừa rồi thong thả bước mà ra. Thủ ôm một cái chính phiêu tán sương mù hộp ngọc, cặp tử Tang Lăng Mâu không hiểu. Tức Mặc Phong giải thích nói, bởi vì Phượng Hoàng Lệ cần phải ở cực cấp độ ấm hạ bảo tồn. Cho nên chúng ta mới tại đây địa hạ hầm băng gửi. Băng tiên sinh thu hồi sau, lộ là lúc cũng phải tùy thời duy trì nó độ ấm. Bởi vì phổ thông gì đó đặt ở không gian giới chỉ sẽ không thay đổi chất. Nhưng mà này Phượng Hoàng Lệ cũng không nhiên, băng nhai tiếp nhận hộp ngọc. Trực tiếp liền đưa cho Tử Tang Lăng A Lăng, ta không thể sử dụng băng hệ thuật pháp, cũng là ngươi mang ta tạm vì bảo quản tốt lắm. Tử Tang Lăng tâm không khỏi nhất nhạc, xem ra băng nhai diễn trò công phu là càng thuần chín. Mọi người hàn huyên vài câu, tức Mặc Phong lại nói kỳ thực tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng. Không biết hai vị hay không có thể hỗ trợ. Tử Tang Lăng cười nói, nhị công tử cứ nói đừng ngại, tức Mặc Phong nói, không dối gạt hai vị. Xá muội từ thứ trở về sau luôn luôn lâu bệnh chưa lành. Mà hiện thời Đông Minh quốc thái tử Tư Không Cẩm lại kế vị sắp tới. Nếu là xá muội bệnh còn không có thể hảo, thật khả năng chậm trễ lập hậu việc. Cho nên muốn hỏi một chút nếu là hai vị có thể may mắn nhìn thấy Vân Thương Chi cảnh nhân. Tưởng cầu một lăng tuệ đan, tức Mặc Nguyệt bị bệnh. Tử Tang Lăng hơi hơi kinh ngạc, phía trước nàng bởi vì Tư Không Cẩm việc, ở Viêm Hoàng Điện đối nàng nhiều phiên làm khó dễ, hiện thời quả thực gặp báo ứng. Ha ha, vậy mà ngay cả hậu vị đều có khả năng khó giữ được. Bất quá! Tức Mặc Phong có thể tuyết đưa thán đưa Phượng Hoàng Lệ. Nàng cũng có thể bất kể tiền ngại giúp hắn tìm kiếm lăng tuệ đan. Vì thế, Tử Tang Lăng đáp đồng ý. Theo tức Mặc Phong chỗ xuất ra, băng nhai nói, A Lăng, người này liền cùng ta từ chối vọng rừng rậm đi. Không thể không muốn, Tử Tang Lăng vội vàng lắc đầu ta còn có điểm sự ân. Nàng không thể nói cho hắn biết nàng muốn đi Vân Thương Chi cảnh chuyện. Bằng không, bảo đảm không nhường nàng đi mạo hiểm mà đi. Chuyện gì, cũng không nói với ta sao. Băng nhai mặt nhất phái cô đơn. Ai nha, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Tử Tang Lăng chớp chớp mắt là ước hội. Ước hội, băng nhai lặp lại cùng Trạc Diễm sao? Đối, Tử Tang Lăng bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể lấy Trạc Diễm làm tấm mộc. A Lăng, ngươi xem hắn hiện thời bộ dáng. Là muốn tọa ủng tề nhân chi phúc sao? Người không thể đi, băng nhai phản đối nói. Ta đầy thứ phải đi cùng hắn nói rõ ràng. Người tin tưởng ta, người xem, ta ngay cả Phượng Hoàng Lệ đều tới tay. Rất nhanh có thể đem Ly Tố ca ca tỉnh Tử Tang Lăng giống hồi nhỏ giống nhau lắc lắc băng nhai. Cánh tay, người đi về trước, chờ ta nói rõ ràng trở về tìm ngươi. Băng nhai bất đắc dĩ. Chỉ phải đồng ý, mang theo một bộ không có ở bên ngoài chơi đã dạng sao sao kê. Đi Tây đi về phía Nam đi, Tử Tang Lăng mang theo Phi Đô, đi đến yên lặng chỗ, nói, Phi Đô, người lão đại ta hiện tại bắt đầu luyện tập xuyên Việt. nàng lợi dụng Thương Hải Thần Tháp tiến hành không gian truyền tống. Là có thể đến Vân Thương Chi Cảnh không sai, nhưng là mỗi lần vị trí đều như vậy hố cha, vẫn là tốt nhất nhiều luyện tập một chút, tìm được đại khái phương vị cảm giác mới được. Nghĩ đến này, Tử Tăng Lăng đem bản thân hơi hơi dịch dung, tiếp theo tâm niệm khơi thông Thương Hải Thần Tháp, linh khí vừa chuyển, tiếp theo, thấy hoa mắt, một trận thiên toàn địa chuyển, lại mở mắt ra khi, nàng không khỏi điên rồi. Trước mắt một mảnh trắng bóng là cái gì? Vì sao nhiều như vậy không có mặc quần áo trẻ tuổi nam nhân? Đang ở một cái linh khí quanh quần tiểu hồ tắm rửa. Có lầm hay không a? Này xuyên Việt cũng quá lựa chọn địa điểm thôi. Đối với đột nhiên xuất hiện tại mọi người chi Tử Tăng Lăng. Này đó tu vi không thấp nam nhân cũng bị cả kinh chấn động. Tiếp theo, liền theo bản năng đi ô. Có ô mặt, có ô hạ thân, nhưng mà, cũng có phản ứng mau. Thấy là một cái nữ tử, nhất thời cười ha ha đứng lên, còn đem lưng thẳng ngay. Một điểm đều không có ngượng ngùng bộ dáng. Tử Tăng Lăng tâm cái kia mồ hôi lạnh a, nàng đêm nay sẽ không dài lỗ kim đi. May mắn nàng dịch dung, thành một cái phổ thông nữ tử bộ dáng. Bằng không, thật đúng là đem mặt quăng đến mỗ mỗ ra. Không khỏi này đó tu vi cao nhân ở nàng không gian truyền tống thời điểm sử dụng không gian giam. Cầm thuật, Tử Tăng Lăng không dám lại luân phiên xuyên Việt, mà là hoang mang rối loạn trương trương theo thủy nhảy ra. Bộ ánh mắt liền hướng Ngạn chạy vội. Phía sau, là chúng nam cười vang. Tốt lắm, cười cái gì? Tử Tăng Lăng hung tợn đối Phi Đô nói, lại cười phạt ngươi một tháng không thịt nướng ăn. Nói xong, liền lại bắt đầu dịch dung. Lần này dịch dung thành một gã thanh tú công tử. Lão đại, người này không được a. Nếu lần sau xuyên Việt hồi Vô Nhai đại lục thời điểm. Rơi xuống nhân gia nữ tử khuê phòng. Chẳng phải là cái gì cũng nói không rõ. Nào có khéo như vậy. Tử Tăng Lăng giáo huấn, ngươi cho là mỗi lần đều như vậy kém vận khí sao? Nhưng mà, thế giới này thật là có khéo như vậy chuyện. Ở tới Vô Nhai đại lục sau, vừa mới mở mắt ra khi, đột nhiên, truyền đến một tiếng cúi đầu nữ tử kinh hô. Tiếp theo, đó là một trận kịch liệt tiếng nước. Tử Tăng Lăng tâm có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, làm nàng xem thanh trước mắt hết thảy khi, không khỏi muốn đánh Thương Hải Thần Tháp mấy bàn tay. Bởi vì lúc này, nàng đang đứng ở một cái nữ tử khuê phòng. Khuê phòng có một vĩ đại bình phong. Bình phong sau, có nhất nữ tử chính đang tắm ân đi nhưng mà, nàng may mắn thế nào rơi xuống bình phong cùng một thùng trong lúc đó. Chính diện đối với tên kia nữ tử, ở nhìn thấy chợt xuất hiện Tử Tăng Lăng nháy mắt, tên kia nữ tử một cái kinh hãi, liền ngã vào khá lớn một thùng chi, cố tình còn uy chân, nhất thời, uống mấy ngụm nước, khả cố tình vẫn là cái thân thể yếu đuối. Như vậy nhất sạc, liền kém chút muốn lưng quá khí đi. Tử Tăng Lăng thấy thế, cũng bất chấp bản thân là cái nam tử thân phận. Ngự thủy quyết đem một thùng hơi nước khai, tiếp theo khuynh hạ thân tử, liền đem cả người không thấy sợi nhỏ nữ tử bế dậy. Nữ tử lúc này hô hấp vốn khó khăn, nhìn đến một cái xa lạ nam tử đem nàng ôm lấy. Càng là không thở nổi, xem ra. Chỉ có thể hô hấp nhân tạo, Tử Tăng Lăng đem nữ tử bình đặt ở bình phong ngoại giường. Thấp kém thân mình, hết chương.